Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, hải tặc đánh tới. Nghe được ấy phản bác, Sengoku cũng là lạnh rên một tiếng, nói: "Đó cũng chỉ là ngươi tự nhận là. Sự thực là, ngươi gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc sau đó, bị dâu trắng bảo hộ, khiến cho chúng ta không cách nào xuống tay với ngươi. Bất quá, nếu là đúng ngươi một mực bỏ mặc lời nói, ngươi chắc chắn phát huy ra đứng lên đời sau hải tặc đỉnh điểm tư chất. Cho nên, hôm nay ở chỗ này công khai xử quyết ngươi, gỡ xuống ngươi thủ cấp, là có thêm ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nói đến đây, vì đề thăng hết thảy hải quân sĩ binh đích sĩ khí." Sengoku lớn tiếng quát, cho dù là ở chỗ này cùng dâu trắng đoàn hải tặc toàn diện khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Giống, nghe được Sengoku giống to hơn, toàn bộ hải quân tổng bộ đều bạo phát ra kinh thiên động địa điên cuồng hét lên. Tất cả hải quân sĩ binh đều là mặt đỏ tới mang tai, hưng phấn giống to, khí thế của bọn họ hoàn toàn bị Sengoku lời nói cho nói lên. Tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền cùng dâu trắng đoàn hải tặc quyết nhất tử chiến. Phía trước bởi vì gần bạo phát chiến tranh, tâm thần bất định, tâm lý cũng là trầm tĩnh lại, trở nên lòng tin 10 phần. Chứng kiến Marineford hải quân bộc phát ra như vậy khí thế kinh người, hết thảy xem cuộc chiến khán giả tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là những cái này hải tặc, bọn họ là cùng hải quân nhất không vừa mắt, bình thường cũng là khinh thường hải quân. Bất quá bây giờ thấy hải quân như vậy khí thế, bọn họ tất cả đều là rung động trong lòng, cảnh giác không ngớt. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một cái hải quân giáo quan vọt tới chỗ dưới hình dài phương, hướng về phía Sengoku chào kiểu quân đội một cái, sau đó lớn tiếng bẩm báo nói: "Sengoku nguyên soái, báo cáo, chính nghĩa đại môn không có thu đến bất kỳ chỉ thị, dĩ nhiên tự động mở ra, hơn nữa chúng ta cũng không liên lạc được nội bộ động lực thất." Sengoku sắc mặt thốt nhiên đại biến, kinh ngạc nói: "Người nói cái gì?" Cũng chính là đồng thời, Soyo bọn họ chỗ ở quân hạm vừa vặn đạt tới chính nghĩa đại môn. Xem lấy đóng chặt chính nghĩa đại môn, tất cả mọi người là buồn bực nói ra: "Vậy phải làm sao bây giờ a? Lớn như vậy môn như thế nào mới có thể mở ra đâu? Soyo, ngươi có biện pháp nào?" Jinbei đối với Soyo hỏi. Soyo chẳng những không có sốt ruột, ngược lại là lộ ra một nụ cười, nói ra: "Không cần phải gấp, nó lập tức sẽ mở ra." "Cái gì?" Jinbei hoàn toàn không có minh bạch Soyo ý của lời này, hỏi: "Soyo, ngươi nói cái gì?" Soyo không trả lời thẳng, mà là nói ra: "Chờ xem." Mà Luffy thì là gấp trên nhảy dưới nhảy, kêu lên: "Muốn không cho ta đánh nó mấy quyền, nói không chừng là có thể đem mở ra." Luffy lời nói nhất thời đưa tới những người khác khinh bỉ: "Ngươi cho rằng chính nghĩa đại môn là nhân sao? Đánh vài cái là có thể mở." Thế nhưng những người này nói còn chưa lên tiếng, cái kia lớn vô cùng chính nghĩa đại môn dĩ nhiên thực sự đang chậm rãi mở ra. Nhất thời tất cả mọi người ngây dại, bởi vì lúc trước hải quân tổng bộ cùng bọn họ đi qua nói, đã nói rõ căn bản không có thể mở chính nghĩa đại môn. Có thể là bọn họ hiện tại mới, chỉ có, mới vừa tới nơi đây, chính nghĩa đại môn cũng đã mở ra. Có chuyện quỷ dị như vậy sao? Lúc này, trang bức cao thủ Sako Baki lại bắt đầu biểu diễn của hắn, dẫn tới một đám phạm nhân sùng bái nhìn hắn. Duy có số ít người hết sức lãnh tĩnh, Crocodile ngay từ đầu cũng là nhíu mày, nhưng là rất nhanh lại thư triển ra. Tuy là không biết rốt cuộc là ai sao mở ra chính nghĩa đại môn, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Jinbei cũng là nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc là người nào?" "Chính nghĩa đại môn chắc là từ Marineford nội bộ phòng điều khiển khống chế a. Bất kể thế nào muốn, bọn họ cũng không thể đem chúng ta dẫn dụ đến." Soyo nhẹ giọng nói: "Người lẽ nào đã quên Hắc Hồ Tử? Nếu như ta không có đoán sai, khẳng định chính là hắn động tay chân. Bởi vì hắn là Thất Vũ Hải, cho nên có thể đủ tiến nhập Marineford. Cái này chàng chiến tranh là hắn khơi mào. Hắn không có khả năng không đếm xỉa đến. Nhất định là có lớn hơn mưu đồ. Đây chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắc Hồ Tử. Jimbei biểu tình hơi kinh ngạc. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cũng đích xác là có loại này có khả năng. Soyo nói ra, nói chung mặc kệ là vì cái gì. Nếu chúng ta đã có thể tiến nhập hải quân tổng bộ, đây chính là kết quả tốt nhất. Khoảng cách công khai phạt còn có mấy giờ. Cha bọn họ cũng đã phải đến. Cho nên chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Jimbei khống chế được quân hạm, tiến nhập chính nghĩa đại môn. Hướng phía hải quân tổng bộ phương hướng đi. Marineford, Sengoku biết được chính nghĩa đại môn dĩ nhiên được mở ra. Trong lòng nhất thời trở nên cảnh giác, thế nhưng cũng không có bối rối. Mặc dù có chút một cách không ngờ, thế nhưng tình huống hiện tại còn ở trong khống chế. Còn muốn lo lắng đúng là, dâu trắng đến cùng sẽ lấy phương thức gì xuất hiện cùng tiến công. Nhìn vẫn như cũ bình tĩnh hải quân, toàn bộ Marineford đều là lâm vào vắng vẻ. Lúc này mọi người đều là vô cùng khẩn trương, ngừng thở, bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc lúc nào cũng có thể xuất hiện. Sengoku trên trán đã hiện đầy mồ hôi, tuy là trong lòng hắn hết sức tự tin, nhưng là khi sự tình thực sự đã tới thời điểm, trong lòng hắn vẫn là tràn đầy khẩn trương, bởi vì trận này chiến tranh cực kỳ trọng yếu. Nếu như hải quân thất bại, tất nhiên sẽ gây nên thế giới rung chuyển. Nhẹ thì hắn cái này hải quân nguyên soái vị trí khó giữ được. Nặng thì khả năng dẫn phát so với đại hải tặc thời kỳ càng thế cục hỗn loạn. Cải biến hiện nay thế giới cách cục. Ở mọi người ngừng thở thời điểm, Thất Vũ Hải vị trí hiện thời. Năm Thất Vũ Hải tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là Doflamingo loại này hiêu trương bạt hổ người, lúc này cũng là ngưng tiếng nói. Quá không phải tự nhiên. Quá an tĩnh. Rambo thấp giọng nói, bão táp trước tĩnh mịch sao? Ở câu này lời vừa nói dứt lúc, bỗng nhiên xa xa bay tới một mảng lớn mây đen. Bất quá mây đen này cũng không phải chân chính mây đen, mà là từ nhất đại phiến hải tặc thuyền dắt tay nhau mà đến. Hình thành to lớn khí vụ, thoạt nhìn giống như là mây đen lấp mặt đất một dạng. Trên khán đài, phụ trách quan sát hải quân sĩ binh bỗng nhiên kéo vang lên cảnh báo. Đồng thời dùng hết toàn bộ khí lực, hét lớn, tới, dâu trắng đoàn hải tặc tới. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ hải vịnh, sau đó có người đi qua kèn đồng hô lớn. Tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ bất quá mấy phút ngắn ngủi thời gian, đang ở hải quân tổng bộ vịnh đầu phía trước xuất hiện hơn 10 chiến thuyền to lớn thuyền hải tặc. Những thứ này đoàn hải tặc chỉnh tề hướng phía hải quân tổng bộ vịnh phương hướng hành xử mà đến. Mặt trên sở treo hải tặc ký. 010 phải tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy đoàn hải tặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.